nên im lặng suy nghĩ rồi tôi ngập ngừng. Bỗng nhiên Thắng dừng xe đột ngột. Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn phía trước, nơi Thắng dừng lại là một công ty xây dựng rất lớn. Đang ngồi ngẩn người không hiểu Thắng đến đây làm gì thì bên trong điện thoại của Thu lại hỏi: "Mày đâu rồi Huyền? Giờ mày đi đâu rồi? Trên đây mày có quen ai đâu mà đi, coi chừng là bị người ta dụ nha." "Ừ, tao đang..." Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời bạn mình thế nào. Thì bất chợt Thắng khẽ khom sát mặt bạn ấy và điện thoại của tôi đang cầm. Dường như Thắng hiểu thấu tâm tư tôi đang bất an nên liền trầm giọng, khuôn mặt tỉnh bơ trả lời lại Thu giúp tôi: "Huyền đang ở công ty Thành Thắng, bạn yên tâm đi, cô ấy rất an toàn." Tôi sững người với hành động này của Thắng nên cứ đơ người ra, hai mắt mở to nhìn Thắng. Còn bên kia điện thoại dường như có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Tiếng Thu thốt lên thật to: "Ê, công ty Thành Thắng là công ty tao đang làm đây nè. Mày đứng ở đâu đó? Đợi tao xíu nha, tao chạy xuống liền." Tắt điện thoại, tôi nhìn chằm chằm Thắng rồi ngập ngừng: "Sao Thắng lại chở Huyền sang đây?" Thắng đá mắt bảo tôi xuống xe. Tôi mới phát hiện ra hóa ra nãy giờ vẫn còn ngồi trên xe, nên liền ngại ngùng bước xuống: "À, Huyền đứng ở đây nhá, mình vào trong có xíu việc rồi mình ra." Nghe Thắng dặn dò, tôi khó hiểu nên liền đưa tay níu tay Thắng lại. Trong lòng có chút lăn tăn, tôi chần chừ hỏi: "Nhưng mà vậy tối nay làm sao tôi kịp tìm phòng trọ? Hay để tôi nhờ bạn của tôi đưa tôi đi nhá. Thắng có việc gì cứ làm đi nha." Đột nhiên nói xong câu này, Thắng liền quay phát lại rồi cầm tay tôi, khiến tôi sững người mất mấy giây. Còn Thắng lại nghiêm giọng chắc nịch: "Mình bảo Huyền ở đây thì Huyền cứ đợi đi. Đi lung tung bị bắt cóc đó, lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu nha." Tôi bĩu môi nhìn Thắng rồi chẳng trả lời nữa. "Ờ, đợi thì đợi, có chi mà căng." Đúng lúc này, một nam bảo vệ đi tới gặp Thắng. Anh ta cúi đầu: "Chào giám đốc, xe của anh tôi dẫn vào nhé." Thắng đưa tay ngăn: "Không cần, cứ để đó, bạn tôi trông được rồi, anh làm gì thì cứ làm đi." "Dạ vâng." Nói rồi Thắng và anh bảo vệ đó đi vào. Giây phút này tôi chỉ biết há mồm ngạc nhiên. Ôi, tôi không thể nào ngờ được là bằng tuổi tôi Thắng là một giám đốc công ty lớn thế này rồi. Đúng là chuyện này đối với tôi nó bất ngờ thật đấy. Đến bây giờ tôi mới bắt đầu có ấn tượng với Thắng. Vốn dĩ ban đầu gặp Thắng đôi lần tôi cũng không để tâm đến làm gì. Gương mặt sáng sủa, nụ cười thật tươi, với cách cư xử chững chạc và chừng mực, quả đúng là dân kinh doanh dạy dạn mà. Với lại từ trước Thắng vốn học rất giỏi rồi, người như Thắng so ra với vị trí giám đốc cũng chẳng có gì là lạ. Đứng trong xe rồi lơ đễnh nhìn xung quanh, cảm thấy thật chán nản, tôi lôi điện thoại ra và nảy ra một ý định, lướt Google tìm kiếm thông tin về Thắng, nhưng mà chỉ thấy ít ỏi mấy thông tin về công ty xây dựng Thành Thắng mà thôi, còn thông tin về giám đốc trong công ty thì hoàn toàn bị che giấu. Lúc này tự nhiên tôi cảm thấy mình dỗi hơi thật đấy, nên cười trừ và cất cái điện thoại vào. Bất ngờ đằng sau có người đi tới, vỗ mạnh vào bả vai của tôi. Tôi theo phản xạ quay ra nhìn, hóa ra là Thu bạn của mình. Hai đứa gặp nhau mừng lắm. "Ê Huyền, lâu rồi mới gặp mày đó, vẫn trẻ chán. À, mai đưa mày tới đây vậy?" "Ờ thì..." Tôi định mở miệng nói ra là Thắng chở tôi đến, nhưng mà suy nghĩ xong tôi lại quyết định thôi không nói. "Bạn tao thôi. Ủa, mà sao mày làm ở công ty xây dựng? Trước tao nhớ không nhầm, mày học ngành sư phạm cơ mà." "Ừ, ban ngày tao làm công ty, ban đêm thì lãnh dạy kèm. Nói chung cũng nhiều cơ duyên đưa tao đến với công ty này lắm." "Chúc mừng mày nha, dù là công việc gì thì cứ ổn định là tốt rồi. Mà mày gần tan làm chưa?" Nghe tôi hỏi, Thu liền nhìn đồng hồ, sau đó lên tiếng trả lời tôi: "Cũng còn tiếng nữa." Ủa? Chợt Thu nhìn chiếc xe dựng trước mặt tôi, rồi Thu ngờ vực nhìn tôi hỏi gấp: "Này, xe này của ai đấy? Sao để ngay chỗ này thế?" Tôi nhìn lại chiếc xe sau đó khốn đốn nhìn Thu, không biết nên trả lời thế nào. Vì thiết nghĩ, Thu nó nhìn xe xong hỏi là nó cũng biết đôi chút rồi. Tôi mà nói xạo, chắc nó cũng không nghe đâu. May mắn đúng lúc Thắng đi ra, lúc này Thắng còn cầm theo một tập hồ sơ nữa. Vừa thấy Thắng, Thu đã tái mặt: "Giám đốc." Thắng nhìn Thu ử nhẹ rồi nghiêm giọng bảo: "Em lên làm đi." "Dạ vâng."

Tôi ái ngại nhỏ giọng khuyên Thắng. Hay là Thắng ra mở cửa đi. Thắng quay sang tôi, ậm ừ một lúc, thanh âm trong giọng nói trầm đi. Huyền vào phòng ngủ trước đi, tôi ra ngoài giải quyết xíu việc, tôi vào sau. Ừ, Huyền biết rồi. Không hiểu sao Thắng bảo gì là tôi ngoan ngoãn nghe theo, dù trong lòng cũng rất tò mò, muốn nhìn mặt cô gái bên ngoài và muốn biết mối quan hệ của họ là thế nào. Nhưng mà Thắng làm tôi không có hy vọng được nhìn thấy. Khi mà bạn ấy vừa mở cửa bước ra ngoài, tôi chưa kịp nhìn thì cánh cửa đã được khóa kín mít. Thất thểu, tôi bước tiếp đi tới hai cửa phòng, chần chừ một lúc nữa định mở đại một cửa ra đi vào. Nhưng suy nghĩ lại, đó là phòng riêng của Thắng, tôi là người ngoài, lỡ vào đó làm xê dịch đồ đạc của Thắng, khiến bạn ấy bực mình thì cũng không hay. Nên tôi liền lựa chọn không đi vào phòng mà tiếp tục quay ra nằm trên sofa. Nằm một mình trong căn hộ rộng rãi, bản thân tôi đâm ra buồn chán, liền gọi cho Thu để nói chuyện phiếm. Thu có điều tra tôi đang ở đâu và sao lại đi với Thắng, nhưng mà tôi trả lời khéo một chút, tôi bảo mình đang ở khách sạn. Cũng may là Thu nó tin. Hai đứa tám qua mạng Facebook tầm một tiếng đồng hồ rồi ngưng cho Thu nó ngủ. Lúc này lại dỗi, tôi lại ngó ra ngoài. Đã khuya rồi nhưng Thắng vẫn chưa về. Không biết bạn ấy giải quyết công việc ra sao. Tôi lại tiếp tục mở nhạc nghe cho đỡ buồn ngủ, định bụng không ngủ và chờ Thắng về. Ai ngờ loay hoay tôi ngủ quên lúc nào không hay. Điện thoại phát nhạc đến lúc hết pin cũng tự tắt nguồn. Ngủ ngon lành cho đến khi tiếng đồng hồ gõ cành cạch phát ra tiếng lớn, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 3 giờ đêm, phát hiện ra chỗ mình nằm không phải là chiếc ghế sofa nữa, mà là trên chiếc giường rộng rãi. Đèn ngủ chiếu ra ánh sáng màu cam, trông thật dịu mắt. Tôi ngớ người ngồi bật dậy, rồi tựa lưng vào tường suy ngẫm. Chẳng biết mình bị mộng du tự mở cửa phòng đi vào, hay là có ai đó tốt bụng ôm tôi đưa vào đây. Vô thức tôi đưa tay lên mũi của mình, một mùi hương nam tính vẫn còn thoang thoảng quanh đây. Trong nhà này chẳng có ai khác ngoài Thắng, nên tôi cũng đoán được Thắng bế mình vào phòng chứ chẳng phải là ai khác, bởi tôi không có chứng mộng du. Tự nhiên thức rồi, tôi lại không ngủ được ngay nữa, liền tung chăn ngồi thẳng dậy, ngó ngàng xung quanh. Sau đó tôi rời khỏi giường, len lén chậm chậm đi ra ngoài. Nhìn qua bên cạnh, đèn vẫn còn sáng, đoán là Thắng ở trong đó, tôi liền ghé sát mắt vào xem. Đã gần sáng, thế mà Thắng vẫn còn ngồi ở đó, laptop mẫn mở, chăm chú làm đến độ rất nghiêm túc. Chốc chốc đôi mày rậm khẽ nhíu lại, khiến tôi nhìn thấy cũng bị cuốn hút. Lẳng lặng vòng đi vòng lại bếp, tôi tiện tay pha cho Thắng một ly cà phê. Vì đã khuya rồi, lại hơi lạnh, nên tôi không chọn đen đá mà pha một cốc cà phê sữa nóng. Tôi tự nhiên đẩy cửa phòng vào. Thắng nghe tiếng động ngước lên nhìn tôi. Huyền không ngủ được sao? Đặt ly cà phê xuống bàn, tôi gật đầu. Ừ, Huyền cảm thấy hơi lạ chỗ. À mà khuya rồi, sao Thắng không ngủ đi? Bộ công việc trong công ty bận lắm sao? Tôi định hỏi Thắng, lúc nãy người đập cửa thế nào rồi, cô ấy là gì của Thắng và có làm khó dễ gì Thắng hay không? Nhưng mà lời nói ra đến cổ họng, tôi liền nuốt trở xuống, rồi đánh tiếng qua câu khác, bởi vì thấy mình hỏi thấy có chút không lịch sự. Ừ, cũng nhiều việc, thôi khuya rồi Huyền đi ngủ đi. Thắng nói như thế rồi lại cắm đầu vào laptop. Tôi thấy mình mà cứ tiếp tục đứng đây cũng thừa thãi nên cũng không hỏi tiếp gì nữa, chỉ nhẹ nhàng để ly cà phê ở đó rồi về phòng. Từ lúc đó tới sáng, tự nhiên tôi mất ngủ hẳn. Cứ nghĩ đến tự dưng ở chung nhà với Thắng mà tôi chẳng thể nào tin được. Đắn đo suy nghĩ không biết phải làm thế nào cho đúng, tiếp tục ở lại đây hay tìm một phòng trọ khác rồi rời đi. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt rồi suy ngẫm. Bây giờ cũng chẳng cần phải tìm một công việc cho riêng mình nữa, đâu có thể nương theo Thắng mãi đâu. Sáng ra tôi tỉnh lại đã không thấy Thắng đâu cả. Ngó xuống bàn, một ổ bánh mì cùng với ly sữa nóng kèm theo một mảnh giấy nhỏ. Tôi cầm lên đọc rồi mỉm cười. Thắng đúng là một chàng trai tinh tế. Sáng ra vừa phải đi làm lại còn chu đáo chuẩn bị cho tôi phần ăn sáng nữa. Tôi ăn bánh mì và uống hết ly sữa xong thì đi lau nhà và dọn dẹp. Đã ở nhờ rồi nên tôi cảm thấy mình phải có chút trách nhiệm chứ. Xong đâu đấy tôi liền tranh thủ đi ra ngoài. May sao Thắng có ghi lại mật khẩu và thẻ nhà,

Huyền cả cái đó nên ăn trước rồi. Phần đó chưa Thắng đấy, vì lúc trưa nghe Thắng nói là Thắng sẽ về. Thật ra là tôi chưa có ăn, vốn dĩ đang ở nhà Thắng nên ăn trước có phần mất lịch sự, nên tôi định chờ Thắng về ăn chung. Nhưng không ngờ Thắng lại về khuya, giờ mà trả lời tôi còn đợi Thắng thì quê chết mất, nên tôi đành trả lời là tôi ăn rồi. Thắng gật đầu, lim dim đôi mắt lại, sắc mặt đỏ bừng. Tuy lại gần quan sát, hình như Thắng không được khỏe lắm. Tôi liền hỏi han: Thắng bị bệnh rồi sao? Cần tôi mua thuốc giúp không? Thắng lại mở mắt, rồi chống tay ngồi dậy. Không cần phiền Huyền đâu. Thôi, để tôi vào phòng nghỉ đã. Huyền coi dọn dẹp cùng Thắng nhé. Nói dứt lời, Thắng liền cầm chiếc áo vét, đứng lên, rồi bước thẳng đi về hướng cửa phòng. Nhưng mà không ngờ, mới đi được mấy bước, Thắng đã đứng không vững. Tôi thấy thế thì liền vội chạy tới, vừa hay cả người của Thắng đổ ập lên người tôi luôn. Vì Thắng to con nên đỡ được cả người Thắng và đến phòng, tôi phải thở mạnh mấy lần, vận được nửa người bạn ấy nằm xuống. Từ từ tôi lại tiếp tục đỡ luôn hai chân của Thắng lên luôn giường. Cảm nhận sức nóng từ cơ thể Thắng từ từ lan sang người của tôi, có cả tiếng thở rất mệt rồi lại mê man, thì tôi đoán Thắng bị sốt rồi. Nhìn Thắng nằm ngay ngắn trên giường, tôi liền nhanh chân đi ra, rồi tôi ngồi lại bàn ăn. Nhưng giờ đây tự nhiên lại không thấy đói. Không hiểu vì tôi không yên tâm vì Thắng bệnh, hay là do tôi không muốn ăn mà đưa được mấy đũa cơm vào miệng tôi đã buông đũa. Tiếp tục, tôi dọn tất cả mâm cơm đem dẹp. Phần cơm và trứng tôi để lại vào tủ lạnh, còn phần sau thì phải đổ bỏ rồi. Xong xuôi tất cả sạch sẽ, tôi định bụng sẽ đi vào phòng ngủ. Nhưng rồi ngó qua phòng bên Thắng, đôi chân tôi không hiểu sao cứ thôi thúc tôi bước tới. Rồi khi đến tới cửa phòng, tôi lại vô thức bước chân đi vào. Lúc này nằm trên giường, Thắng dường như rơi vào trạng thái mê man, sắc mặt đỏ bừng, trên trán lại còn rịn ra lấm tấm mồ hôi nữa. Tôi nhìn thôi đã cảm thấy xót xa. Tôi nhanh chân đi lấy khăn rồi nhúng nước ấm, sau đó một khăn thì đắp lên trán, một khăn lau cổ và tay của Thắng. Cả đêm hôm ấy tôi ngồi cạnh tay khăn liên tục, cho đến gần sáng vì mệt quá tôi gục xuống luôn. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời cũng quá trưa rồi. Ánh nắng chiếu thẳng vào những tấm rèm cửa, tạo ra hơi nóng. Nhìn Thắng tôi thở phào, vì gương mặt của Thắng lúc này đã không còn đỏ bừng vì sốt như lúc tối nữa. Tôi lại đưa tay lên định rút chiếc khăn ra, thì bất ngờ cách tay tôi vừa chạm đến, Thắng liền mở mắt ra nhìn tôi. Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau khiến tôi hơi bối rối. Tôi vội thu tay về rồi hắng giọng nói: Huyền định rút khăn ra trên trán của Thắng. Thắng nhướng đôi mắt nhìn lên, sau đó tự thay bạn ấy rút xuống rồi đưa cho tôi. Chỉ mới một đêm bị sốt mà trông mặt Thắng hốc hác hẳn lên và mệt mỏi vô cùng, nhưng mà ánh mắt thì lại vô cùng thâm sâu, toát ra vẻ cô đơn cùng cực. Ừ thôi cũng đúng, tôi không biết nếu như hôm nay tôi không có nơi này thì chẳng biết Thắng sốt thế này sẽ tự chăm sóc bản thân ra sao nữa. Cả đêm Huyền chăm sóc tôi đấy à? Nghe tiếng nói khàn khàn đứt quãng từ miệng của Thắng chuyển tới, tôi đón lấy chiếc khăn từ tay của Thắng, lập tức gật đầu. Ừ, vì Thắng sốt quá. Cảm ơn Huyền nha, mình khỏe rồi. Thắng ngồi gượng dậy, tựa lưng vào tường. Ánh mắt nhìn tôi thật âu yếm, khiến tôi vô cùng bối rối. Vốn dĩ tôi hay ngại, nhưng cứ có người nhìn mình, tôi lại cảm thấy hồi hộp vô cùng. Bây giờ trong khoảnh khắc này, lại càng hồi hộp hơn nhiều. Tôi định bụng cầm chiếc khăn, rồi đem nhanh ra ngoài. Nhưng vừa định nhổm dậy, đã nghe giọng Thắng cất lên: Huyền có muốn đi làm không? Tôi ngồi luôn xuống nhìn Thắng. Đi làm sao? Muốn chứ, nhưng mà làm gì hả Thắng? Thắng khẽ mỉm cười, giọng ôn nhu: Làm thư ký cho Thắng, chịu không? Tôi thở dài rồi ỉu xỉu luôn. Cứ tưởng Thắng nói làm việc gì, chứ mà làm thư ký cho Thắng thì biết là Thắng giỡn rồi. Thôi bớt chọc quê đi, Huyền cũng đang mong việc làm lắm. Thắng lập tức nghiêm túc lặp lại. Thắng hỏi thật, trước đó Thắng không có nhu cầu cần thư ký nên không tuyển. Nhưng mà thời gian này công việc quá nhiều, lại hay đi xa, ký hợp đồng nữa, nên mình cần thuê một người giúp. Thế Huyền cũng đang cần việc, nên Thắng muốn ngỏ ý hỏi Huyền đó. Tôi nhìn Thắng ngạc nhiên tới mức không kịp suy nghĩ bản thân mình có nên nhận lời hay không. Nhưng bị đôi môi mỏng có chút hở hững của Thắng hỏi ý vô thức, nếu không kiềm được, tôi vội gật đầu ngay rồi vì bị cuốn vào đôi môi đó. Đàn ông mà môi mỏng như Thắng

cũng nhanh hơn. Nhưng mà lần này về lại, lớp tôi nhận là các bé mới chỉ có 3 tuổi nên có phần khó khăn hơn. Tôi phải tập cho mình tính kiên nhẫn và chịu khó. Kiên nhẫn khi các con đùa nghịch và chịu khó khi có những trẻ không tiếp thu và hiểu được ý của mình nói. Những lúc đó tôi phải luôn dặn lòng mình phải đem hết tình yêu thương trong con người tôi trao về các em. Chỉ có làm như vậy tôi mới có thể quản lý các em mới được. Cũng may là nhờ sự kiên trì mà công việc của tôi dần dần trở nên dễ dàng hơn. Các bé cũng quý mến tôi hơn. Có bé vừa chỉ tạm biệt mẹ khi tới trường đã quấn lấy cô giáo, đòi cô phải bế rồi. Chẳng còn cảnh tượng các em khóc nhè, inh ỏi nữa. Công việc suôn sẻ, sáng tôi đi làm, chiều tối về hai cha con quây quần với nhau. Cuộc sống cứ bình dị trôi qua cho đến một tháng kế tiếp. Buổi chiều tại trường, các con hát cùng cô nhé. Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ. Cha em khen rằng em rất ngoan, mẹ âu yếm hôn lên má em. Cả cô và trò cùng nhau hát xong thì bên ngoài lác đác vài phụ huynh của các bé đến rước. Tôi lần lượt trả các bé cho đến khi trong lớp các bé đã về hết rồi, tôi mới dọn dẹp ra về. Đang đi về giữa đường, ngó qua thấy một cửa hàng tiện lợi, hôm nay vừa khai trương. Sẵn tiện thấy mình cũng cần mua vài thứ nên tôi liền ghé vào. Cửa hàng này mới mở nhưng mà lớn lắm, và ở quanh vùng tôi hầu như chưa có cái cửa hàng nào nên mọi người háo hức đi mua sắm đông lắm. Bây giờ đã gần tối, thế nhưng lượt khách cũng chẳng hề vơi đi. Tôi đi tới bên quầy cà phê, chọn mua cho ba một loại ngon nhất, bởi vì xưa giờ ba tôi cực khổ, chưa bao giờ ba dám uống đắt tiền như thế này. Lâu lâu muốn uống, ba cũng chỉ dám mua mấy gói cà phê lẻ rồi về pha uống thôi. Bây giờ tôi đi làm rồi, không bận tâm về việc chồng con nữa, nên tôi muốn dùng đồng tiền của mình làm ra để lo lại cho ba của mình. Đưa tay lên định lấy hộp cà phê hạt sang say của Trung Nguyên thì bất ngờ cũng có một bàn tay đưa lên chạm chung vào hộp cà phê đó, đang cầm rồi giật mạnh. Tôi vì hành động ngang ngược này khá là ngạc nhiên và bực mình, liền thu cánh tay của mình về và quay lại nhìn người đối diện, định bụng nói chuyện phải trái và hỏi họ tại sao nhiều hộp không lấy lại còn phải cố tình giành giật cùng với tôi. Nhưng khi tôi quay lại thì liền giật mình khi nhận ra người đứng trước mặt của mình chính là Diệp. Cô ta cầm lấy hộp cà phê, nét mặt hả hê và ánh mắt hống hách đang nhìn tôi thách thức. Kế bên còn có cả Quyên và mẹ chồng cũ của tôi. Họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt không chút thiện cảm. Nhưng mà bây giờ đối diện với họ, thiện cảm hay không tôi cũng không mấy bận tâm nữa. Mấy lời trong miệng tôi định nói ra liền nuốt trôi xuống, bởi vì tôi biết đối với ai thì đối, còn có thể nói chuyện một cách đàng hoàng. Chứ đối với họ, một người ngang nhiên cướp chồng tôi, một người là em chồng, một người là mẹ chồng đã từng sỉ nhục và xua đuổi tôi ra khỏi nhà bằng mọi cách. Từ ngày đó tôi đã không còn muốn nhìn thấy mặt của họ nữa rồi. Nên bây giờ tôi biết mình có đôi co thì cũng thế thôi. Họ đâu có nói chuyện lý lẽ với tôi nói cũng bằng thừa thôi. Nghĩ thế tôi liền quay đi, định bụng tránh mặt họ một lúc. Khi họ đi khỏi quầy rồi hãng quay lại tìm một cà phê khác cũng được. Nhưng mà tôi vừa quay đi thì bất ngờ Diệp đã đưa tay níu tay của tôi rồi kéo lại. Tôi cau mày nhìn Diệp, sau đó hất mạnh tay của mình ra khỏi tay cô ta, rồi khó chịu hỏi: "Cô muốn gì hả?" Diệp khoanh tay trước ngực, nhìn tôi nhếch môi: "Ủa, ai mà giống chị Huyền, vợ cũ của chồng tôi vậy? Nghe đồn mấy tháng nay bỏ nhà đi Sài Gòn cơ mà. Sao rồi, lên đấy sống không nổi sao? Hay là không có ai chứa, nên là về quê?" Tôi nghe xong, biết Diệp đang cố tình gây chuyện với mình, nhưng mà tôi vẫn im lặng thở dài một cái rồi quay đi, coi như là mình không nghe thấy gì cả. Nhưng mà tôi càng làm lơ thì dường như Diệp lại càng điên lên và không thỏa mãn hay sao đó. Cô ta một lần nữa đưa tay ghì ngực tôi lại rồi tiếp tục nói tiếp: "Chị bị điếc à? Sao tôi hỏi mà không trả lời?" Lần này biết là không thể dễ dàng đi được, tôi đành mệt mỏi quay lại. Đứng cách xa mẹ con nhà họ xa, tôi trừng mắt nhìn thẳng vào Diệp rồi thản nhiên lạnh giọng đáp: "Tôi về hay ở ấy, không có liên quan tới cô. Chúng ta đâu cũng thân tới mức để cô quan tâm tới tôi nhiều như vậy. Hay là cô sợ tôi về đây thì anh Phong sẽ tìm đến gặp tôi, lúc đó cô sẽ phải mất chồng." Bị tôi chọc tức, gương mặt của Diệp càng thêm đỏ ngầu. Cô ta nhìn tôi hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nhưng trên miệng lại giả vờ cười cợt khiêu khích: "Tôi mà lại phải sợ chị giành chồng á, chị có bị ảo tưởng không thế?" Tôi nhìn vẻ gượng gạo đó thì liền cười khẩy: Sợ hay không chỉ mình cô biết, chứ làm sao mà tôi biết được. Diệm lại càng thêm lúng túng. Không có, làm sao có chuyện đó chứ. Hay là chị đang có ý đồ gì đó với chồng của tôi nên mới hỏi tôi như vậy, có đúng hay không? Ừ đó, thì sao? Mày... mày ngon nên nói lại thử xem, tao tát cho mày một cái bây giờ. Vậy cô ngon nên thử tát tôi xem, tôi có đánh gãy răng cô không? Mày... Diệp tức tới nỗi gương mặt hết xanh rồi lại trắng, định đưa tay lên tát tôi một cái, nhưng bị tôi dùng ánh mắt trừng lại thách thức nên không dám hành động nữa. Hai chân cứ hậm hực dậm mạnh xuống nền gạch. Lúc này cái Quyên bước ra, đưa tay đẩy mạnh tôi vào quầy hàng rồi chĩa mỏ nói: chị là cái thá gì mà dám so với chị dâu của tôi hả? Chị nhìn đi, từ dưới lên trên có phần nào giống con người không? Tôi gượng dậy đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn Quyên rồi tôi thản nhiên trả lời: thế thì đối với cô ấy, ăn mặc thế nào mới là giống con người? Tuy là tôi ăn mặc giản dị, nhưng mà tôi biết mình sống sao cho tử tế, không như ai kia biết cách ăn mặc, thế nhưng mà cuộc sống lại chẳng biết điều. Chị có ý gì? Tôi chỉ nói đơn giản như vậy thôi, mà cô cũng chẳng hiểu được sao? Mẹ Phong đứng đó thấy con gái của mình bị tôi nói cho cứng họng, bà lại tiếp tục chen vào: mới có mấy tháng không gặp, xem ra cái miệng lưỡi của cô ấy cũng chua ngoa phết đó. Cũng may tôi tống cổ cô ra khỏi nhà tôi sớm, chứ không sớm muộn gì cô cũng hại tôi đến chết mới thôi. Diệp nghe mẹ và em của Phong lên tiếng bênh vực thì liền ngay lập tức trưng ra cái bộ mặt đáng thương, rồi vờ đưa tay xuống xoa lấy chiếc bụng phẳng lì sau lớp váy ôm chặt kín. Đấy, mẹ và cô ba thấy đấy, hôm nay nếu không có hai người đi theo con á, chắc chắn là chị ta gặp con mà sẽ ra tay hại mẹ con rồi. Chị ta đúng là quá ác độc mà. Nghe tới đó, mẹ Phong liền quay sang nhìn Diệp mừng rỡ. Bà liền đưa tay sờ bụng của Diệp, nét mặt đầy nếp nhăn nhưng mà tràn ngập vẻ rạng ngời, rồi hỏi ngay: hả, con nói gì? Con có thai rồi hả Diệp? Diệp giả vờ yếu đuối tựa vào người mẹ Phong rồi gật đầu: dạ vâng mẹ, con cũng mới biết thôi mẹ. Định bụng tối nay con về, con mới nói với mẹ và anh Phong và cả gia đình của mình. Nhưng mà tại chị ta làm con sợ quá nên con nói ra để cho mẹ bảo vệ con. Con yên tâm đi, có mẹ ở đây rồi, không cho phép con nào hại được con cháu mẹ đâu. Lúc này Quyên đứng bên cạnh, hất mặt liếc xéo tôi rồi nói vào: chị có thai rồi thì sau này ấy, đừng có gặp chị ta nữa. Thấy cái mặt chị ta ở đâu thì tránh xa ra, chứ không chị ta mà nổi cơn điên lên á, là trả thù nữa đó. Ừ, chị biết rồi. Tôi đứng ở đó nghe mẹ con họ kẻ tung người hứng mà chỉ cười trừ. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, và cũng không ngờ gia đình của Phong toàn bộ chẳng có ai tử tế cả. Biết thế nên giờ đây thoát khỏi nhà họ có lẽ là điều đặc biệt may mắn đối với tôi. Nghĩ lại ngày trước yêu Phong, tôi không tiếc vì đối với tôi, Phong đã trao cho tôi một tình yêu đẹp. Cái tiếc của tôi lúc này là khoảng thời gian đó vì say Phong mà tôi không tỉnh táo và quên luôn chuyện tìm hiểu về gia đình anh ấy. Nếu như mà tôi tìm hiểu trước, biết trước được chuyện gia đình anh ấy mê giàu và khinh nghèo và có sự sắp đặt vợ cho anh từ lâu rồi, thì chắc chắn tôi sẽ không phải bước chân vào một lần nào để mà hôm nay không phải nhìn nhau trong oán thù như thế. Giờ đây tôi nhận ra hạnh phúc của người con gái là được gả vào một gia đình tử tế, được ở cạnh một người mà mình yêu thương. Nhưng mà nếu lỡ bước nhầm vào một gia đình không tốt, họ chẳng coi mình ra gì, thì chắc chắn chúng ta nhất định phải dũng cảm bước ra. Dù có đau lòng, có tiếc nuối thời gian, thì cũng còn tốt hơn là chúng ta cứ cam chịu để rồi cuối cùng nhận lấy sự ghẻ lạnh, rồi ôm đổ mãi những tổn thương về mình. Đến lúc nhận ra, thanh xuân cũng không còn mà kéo lại được nữa. Định bụng đứng một lúc nữa xem họ làm gì tiếp theo, và tôi cũng muốn cho họ biết tôi cũng không phải là người dễ ức hiếp như thế. Nhưng khi lia mắt nhìn quanh, thấy khá đông người trong đây đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hiếu kỳ, còn có cả những người hàng xóm gần nhà, thế nên tôi không muốn họ chứng kiến xong lại bàn tán những chuyện không hay, nên tôi cuối cùng đã nhìn mẹ con nhà Phong, nói lên một câu rồi quay lưng đi thẳng, mặc tình cho họ đang đứng đó tức tối buông lời chửi rủa tôi phía sau lưng. Cả nhà mấy người muốn gì thì về mà hỏi han nhau. Tôi thấy tôi không có nhiệm vụ đứng đây để mà nghe những lời vô bổ không có liên quan này nữa. À còn lời này tôi cũng muốn nói, vốn dĩ từ đây chúng ta cũng coi nhau như không quen biết đi ha, để tránh làm phiền. Tôi quay bước đi thẳng một mạch ra ngoài, ra đến đường đi đứng lại mà thở phào mấy hơi cho tâm trạng của mình bớt bực. Cũng không có hứng thú mua gì nữa, tôi liền đi nhanh về nhà. Lần sau tôi sẽ quay lại mua. Quanh đi quẩn lại, thấm thoát thời gian thoi đưa, chớp mắt đã cận Tết rồi. Hôm nay là ngày cuối tôi đi dạy, giờ cũng được nghỉ thôi. Thế là buổi chiều tranh thủ các em trong trường lau dọn bàn ghế, sắp xếp gọn lại. Một tốp thì dọn dẹp những sách vở, bỏ vào tủ cất đi. Tuy bận rộn nhưng mà trên mặt ai cũng háo hức và vui vẻ cả, vì làm cả năm chỉ trông mỗi những ngày nghỉ thế này. Đang làm thì bất ngờ cô hiệu trưởng gọi bọn tôi tập trung lại. Cô thông báo: mấy cô dọn dẹp xong rồi thì về nhà tắm rửa sạch sẽ đẹp đẽ đi. Tối nay mình qua nhà hàng HV, cô đãi tiệc nha. Nghe cô thông báo mà tất thảy ai cũng hào hứng, cứ thế nhanh tay lẹ chân làm cho xong việc rồi ra về. Tôi ra về đến nhà cũng gần 5 giờ chiều, thấy ba còn đang lúi húi xách thùng nước ra tới mấy gốc mai trước nhà cho kịp trổ hoa dịp Tết. Trông ba mấy hôm nay vì thời tiết chuyển lạnh nên bệnh đau nhức cứ hoành hành, sức khỏe đi xuống lại còn làm nặng. Tôi liền đi nhanh lại đỡ lấy thùng nước từ tay về ba của mình. Tôi nói: ba để con tới cho, ba đang không khỏe mà. Giờ này không khí lạnh đang thấm xuống đấy, ba không có ở nhà lại ra ngoài thế này rồi bệnh thêm rồi sao. Ba đưa thùng nước cho tôi rồi than thở: ở trong nhà mãi không vận động, ba lại cảm thấy không thoải mái. Ra đây làm mấy việc này cho nó giãn gân cốt thôi con. Dạ nhưng mà thôi, gió đang lớn đấy, ba đừng ra ngoài nữa, để đấy con làm cho. Ừ, thế ba vào nhà đây, con làm cho xong thì tranh thủ vào nhà nghỉ ngơi luôn nhá. Dạ vâng ba. Ba quay vào nhà, còn tôi cầm lấy cái thùng chuẩn bị tưới. Nhưng ba vừa bước mấy bước thì liền quay lại sau đó lên tiếng hỏi tôi: này, con nhớ thằng Thắng, bạn học chung với con mà lần trước nó chở ba về không? Đột nhiên nghe ba nhắc tới Thắng, cả người tôi liền khựng lại. Lâu rồi kể từ ngày về đây, tôi cũng quên mất việc liên lạc với Thắng. À cũng không hẳn là quên, mà là do từng tiếp xúc với Thắng, hiểu Thắng kiệm lời và khó gần, nên mấy lần định gọi cho Thắng nhưng mà tôi không đủ can đảm, lại sợ làm phiền nên bấm số xong mấy lần tôi lại xóa đi. Và trôi qua mấy tháng ngay, chúng tôi cũng không chưa một lần liên lạc lại. Đặt cái thùng nước xuống, tôi đưa ba vào nhà tránh gió rồi mới lên tiếng hỏi lại ba mình: con nhớ, nhưng sao ba lại hỏi về anh Thắng hả ba? Ba tôi ngồi xuống, rót một ly trà nóng, hớp một ngụm, rồi nét mặt hơi đăm chiêu kể với tôi: hôm qua ba lên xóm có việc, sẵn tiện ghé nhà ba thằng Thắng chơi, mới biết nó về quê rồi con. Nghe ba nói tôi khá ngạc nhiên, liền hỏi lại: vậy à ba, tính ra công ty trên đó nghỉ Tết sớm hơn hả ba? Ba tôi tặc lưỡi lắc đầu: không phải, nghe đâu là nó bị hại nên rời khỏi công ty đó con ạ. Bị hại á, là sao hả ba? Tôi nóng lòng muốn biết lý do nên ngồi xuống chờ đợi ba tôi kể xem nguyên nhân thế nào. Bởi vì vốn dĩ tôi vào công ty có một lần, công ty lớn lắm chứ chẳng phải là mở một văn phòng nhỏ như những công ty khác. Với lại Thắng cũng là giám đốc, để mà leo lên được cái chức đó thì tôi nghĩ chắc chắn Thắng phải phấn đấu và nỗ lực lắm. Vậy thì không thể nào dễ dàng bị người ta hại như vậy được. Trong chuyện này tôi nghĩ chắc chắn có một lý do nào đó bất thường. Và những ngày tôi lên công ty, hình ảnh của Thắng suy sụp tinh thần, lao vào bia rượu suốt ngày, chẳng lẽ lại có liên quan. Và đúng như những gì tôi nghĩ, lần lượt ba tôi kể lại mọi chuyện khiến tôi không thể nào mà tin được. Nghe ba thằng Thắng kể lại, ngày trước ấy nó chỉ là nhân viên trong công ty thôi, thấy nó giỏi vì nó có năng lực tốt nên người ta kèo gả con gái cho nó. Ban đầu nó từ chối, nó không chịu. Ba mẹ nó thì luôn ủng hộ quyết định của nó nên không nói gì, chỉ động viên nó lo làm. Bao giờ ổn định muốn lập gia đình thì ông bà đi cưới. Nhưng mà rồi không hiểu mọi chuyện thế nào mà chỉ mới qua một tháng sau, nó về thông báo là nó được thăng chức giám đốc và thông báo luôn sẽ cưới vợ gấp. Vợ nó là con gái của sếp cùng công ty luôn. Nghe vậy, ba mẹ của nó vừa mừng nhưng mà cũng lo lắm. Nhưng mà giờ cũng tất bật lên Sài Gòn hỏi cưới cho nó. Nhưng mà con biết không, cưới về thằng Thắng nó mới biết nó bị lừa. Con vợ nó có thai trước khi đến với nó, mà thằng kia quất ngựa truy phong nên không có nhận con, nên gài có cho thằng Thắng đấy. Biết chuyện thằng Thắng nó đòi ly dị, biết mình bị gài nó định nghỉ ở công ty đó rồi. Nhưng mà vì lúc đó đang nhận đấu thầu một công trình lớn nên việc nó rút chân ra nghỉ thì không dễ dàng gì. Thế nên nó đành ở lại 2 năm nay để hoàn thành công việc. Mở lại công ty thì đồng nghĩa công việc sẽ tấp nập phủ lên đầu của nó. Hợp đồng đưa đến với chức vụ giám đốc công ty, nó muốn từ chối cũng không được, mà ký nhận cũng không xong. Cuối cùng ba nghe ba nó kể sơ qua là ba vợ của nó cho người nhúng tay vào làm gãy hợp đồng nào đó bên công ty. Nó không những vừa bị rớt ghế giám đốc mà khi ra đi còn phải đền hợp đồng một số tiền lớn lắm đấy. Ba tôi kể đến đây, ông lại thở dài mấy bận, sau đó lại tiếp tục. Ba nghe nói mấy tháng nay thằng Thắng bị sa thải khỏi công ty, chung cư nó cũng phải bán để đền hợp đồng rồi, nên trắng tay luôn. Nhưng mà nó xấu không nói gì cho gia đình nó biết cả. Nó đi khắp Sài Gòn để xin việc, thế nhưng không hiểu sao chả có ai nhận nó. Cuối cùng có người quen trong công ty thấy tội nghiệp nó và biết có số điện thoại của ba mẹ nó ở dưới quê, nên gọi về kể rõ tình hình của nó. Nên ba mẹ của nó gọi nó về đó con. Tội nghiệp thằng nhỏ, người hiền nhưng lại gặp chuyện chẳng may. Ba nói tới đây thì liền thở dài. Còn tôi trong lòng thì tự dưng như có một tảng đá đè nặng. Không ngờ chỉ mới có vài tháng, chớp mắt số phận lại nhẫn tâm với Thắng như thế. Vậy Thắng bây giờ đang ở đâu hả ba? Ba nhìn tôi. Nó đang ở nhà. Ba cảm thấy tinh thần nó suy sụp nhiều lắm con ạ. Lúc trò chuyện với ba vẫn lễ phép lắm. Nó có hỏi thăm tình hình của con đấy, nhưng mà suốt buổi ba ở bên nó chẳng thấy một lần nó cười. Dạ à mà ba ơi, nói chuyện một lúc con lại quên đấy. Tối nay trường con có buổi tất niên cuối năm, tên ba cho con xin đi về trễ xíu nha ba. Ừ, thế con tranh thủ mà đi đi. Dạ vâng. Nói chuyện với ba xong, tôi mang một tâm trạng không mấy vui vẻ ra ngoài. Tưới xong mấy cây mai, tôi liền chạy ra một góc tít ngoài sân, rồi tranh thủ gọi cho con Thu bạn tôi. Sau những tiếng tút tút dài vô tận thì tôi cũng kết nối được với nó. Nó vừa bắt máy tôi đã nóng lòng hỏi ngay. Thu hả, mày có rảnh không tao nói chuyện? Tiếng Thu bên kia lèm bèm, có cả âm thanh vừa ngắt vòi nước. Tao đang tắm, có chuyện gì mà gấp vậy Huyền? Tao muốn hỏi mày chuyện của ông Thắng ấy, mày có biết không, kể cho tao nghe với. À, sao Thắng ở công ty tao ấy à? Nghỉ làm rồi, bị đối thủ chơi xấu, đền hợp đồng. Chủ tịch và hội đồng ra quyết định sa thải đấy. Nghe đâu về quê rồi. Lúc nãy nghe ba kể tôi còn ngờ ngợ trong lòng, nhưng mà giờ Thu nói thế này tôi tin là thật rồi. Khổ thân, tôi cứ nghĩ là không có thật cơ. Ừ, ông Thắng hiền mà, bị bà Châu chơi xỏ thôi. Bà ấy mê ông Thắng nhưng mà do ông Thắng không mê lại nên cứ phá ổng thôi. Đỉnh điểm bị ông Thắng từ mặt với hôm mày lên đấy. Nghe bảo bà ấy cay cay nên nhờ chủ tịch hạ Thắng luôn. Nói chuyện hỏi thăm Thu một vài câu nữa, tôi tắt máy, sau đó cầm điện thoại đi thẳng vào nhà. Lòng bồn chồn đắn đo, không biết mình có nên đi ăn tiệc không nữa, bởi vì lúc này tâm trạng tôi chẳng có. Nhưng vừa vào đến nhà, tôi nhận được một cuộc gọi của chị đồng nghiệp. Chị hỏi tôi đến chưa, mọi người đang chờ đấy. Nên cuối cùng khó lòng mà từ chối. Vì lâu lắm mới có tiệc, lại có dịp để gặp gỡ mọi người, tôi cũng muốn diện cho mình thật đẹp. Khi đứng trước tủ đồ, tôi cứ phân vân mãi, chọn đi chọn lại mấy cái váy. Nhưng mà cuối cùng tôi lại quyết định chọn cho mình một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản. Tôi lấy con cáp ra, chạy đến nhà hàng cũng hơn 7 giờ rồi. Hầu như ngoài này các chị em trong trường cũng đã có mặt đầy đủ. Buổi tiệc bắt đầu, những ánh đèn rực rỡ bao trùm lấy không gian của buổi tiệc, tiếng nói cười rộn rã. Sau một năm dài lao động thì cũng đã đến lúc bọn tôi được nghỉ ngơi và nhận về mình những phần quà Tết ý nghĩa. Tiểu vui là thế, nhưng mà sao trong lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng. Nhìn mọi người say sưa trò chuyện, tôi cũng gượng gạo, nở trên môi của mình một nụ cười, nhưng mà trong lòng lại chẳng hề cảm thấy vui. Ăn uống no say, buổi tiệc cũng kết thúc. Đến khi gần ra về, cô hiệu trưởng lì xì cho chị em tôi mỗi người một phong bì lấy lộc. Ai nấy đều vui vẻ. Ngó vào điện thoại đã hơn 10 giờ rồi, tôi cùng mọi người ra về. Vì nhà tôi không chung được với mấy chị em khác, nên ra đến ngoài cửa, tôi liền đưa tay chào tạm biệt các chị em, sau đó sẽ ngang về hướng nhà mình. Con đường dài và hẹp, ban ngày đã khó đi rồi, bây giờ trời lại tối đen nữa, càng khó đi hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ có một mình tôi chạy, hai bên đường là nhà cửa, đóng im phăng phắc. Lâu lâu lại có cơn gió tạt thẳng vào người, khiến tôi rùng cả mình, bàn tay càng siết chặt hơn để chạy nhanh hơn. Bất ngờ trong lúc này, đằng sau lưng tôi nghe tiếng xe chạy đến, sau đó vượt lên và chắn ngang đầu xe của tôi. Cũng may là tôi chạy chậm nên tình huống này tôi có bình tĩnh hơn mà thắng xe lại, dù cho cũng muốn mất hồn luôn. May sao xe của tôi chỉ bị tông nhảy vào xe người đối diện rồi dừng lại hẳn. Sau phút kinh hoàng, tôi mới hoàn hồn lại, tim đập thình thịch rồi nhìn đối diện. Khi đã nhận ra là ai đang chắn đầu xe của mình, tôi chỉ biết trố mắt lên và không khỏi bất ngờ vì trước mặt tôi lúc này lại là Phong. Dường như Phong còn đang trong trạng thái say mềm. Phong loạng choạng bước xuống, giọng Phong lèm bèm, bàn tay không an phận cứ chạm vào người tôi mà sờ mó. Huyền, anh gặp được em rồi. Trông thấy biểu hiện của Phong không ổn, lại đang say nữa. Đêm đã khuya rồi, đường thì lại vắng. Tôi sợ mình phản ứng gay gắt, Phong sẽ làm bậy nên sợ lắm. Cả người tôi run lên. Ừ, lâu rồi mới gặp. Mà anh đi đâu thế? Sao lại say dữ vậy hả? Anh không có say. Ừ, say không cũng không được. Khuya rồi anh về nghỉ đi. Phong nghe tôi hỏi, chẳng trả lời ngược lại, lại còn cố tình động chạm vào người của tôi hơn. Huyền, em có biết là anh nhớ em phát điên rồi không hả? Anh không có say. Từ tối giờ, anh ở bên nhà hàng anh chờ em về. Huyền à, sao em lại bỏ anh hả Huyền? Mùi cồn từ miệng của Phong phả vào mặt tôi, khiến tôi khó chịu. Tôi không khỏi ngạc nhiên, lập tức tôi đanh mặt lại rồi thẳng thắn trả lời anh. Anh nói gì vậy hả Phong? Là ai bỏ ai? Là ai lên giường với con Diệp? Là ai ép em phải ly hôn? Ngày ra tòa anh có nhớ không hả? Em chỉ một mình đứng nhìn. Còn anh mang người tình của mình đến tòa. Hai người hạnh phúc trước mặt của em. Em còn nhớ rõ cái gương mặt của anh mãn nguyện với cô ta như thế nào? Tôi đã dặn lòng phải thật bình tĩnh, vì lúc này Phong đang say. Mọi lý lẽ với người say thì cũng chẳng thể nào làm anh ta hiểu được. Thế nhưng nghe Phong nói tôi bỏ anh ta thì tôi đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Anh không có mãn nguyện, là do anh bị ép. Ánh mắt anh nhìn em ở tòa, ánh mắt của sự tiếc nuối, của sự vấn vương, của sự hối hận đó. Em không hiểu à Huyền? Tôi vung tay ra khỏi anh ta, đứng đối diện với Phong. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói. Bây giờ có tiếc nuối hay là gì gì đó, em cũng không cần biết. Bây giờ khuya rồi đứng ngoài đường thế này, người ta thấy không hay đâu. Anh về đi, em còn về nữa. Không, anh không về. Anh nhớ em. Mấy tháng nay anh ở trên biển, thế nhưng không có một giây phút nào anh ngừng nghĩ về em cả. Huyền à, anh muốn có được em có biết không? Anh nói lung tung cái gì thế? Tránh ra đi cho em về. Không, anh không tránh. Anh nhớ em lắm. Em về bên anh đi Huyền. Vừa nói, Phong vừa nhào đến ôm tôi, đôi môi còn ép vào môi của tôi, rồi điên cuồng cắn mút. Quá bất ngờ, tôi chỉ biết cố gắng vùng vẫy rồi né tránh đôi môi của Phong. Sau đó đưa đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh rồi lớn tiếng la lên. Có ai không? Cứu tôi với. Có ai không? Phong, anh buông tôi ra đi. Anh điên rồi. Tôi vừa la lên, vừa à khóc nức nở. Đôi tay cố cào cấu lấy Phong rồi đẩy anh ra. Nhưng mà anh ta say rượu nên mạnh lắm. Tôi càng phản kháng thì Phong lại càng hung hăng ôm chặt lấy tôi hơn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.